Ai bảo nữ nhân không lấy nhiều chồng? Chương 3, con đường trưởng thành của tiểu sắc nữ. Góc truyện audio.com. Nàng tiểu sắc nữ cuối cùng cũng lớn lên, lập chí lấy nhiều chồng của nàng bắt đầu một hành trình dài, thật là dài, 12 năm sau. Bây giờ tiểu sắc nữ của chúng ta bước trên con đường trưởng thành. 5 tuổi tiểu sắc nữ ngày nào cuối cùng lớn lên thành một thiếu nữ 17 tuổi. Nhưng bản tính vẫn không thay đổi, vẫn hảo nam sắc như thường. Bề ngoài nàng bây giờ không còn là công chúa nhỏ, xinh đẹp trong sáng như ngày nào, mà thay vào đó là một cô gái hiện đại không xinh cũng chẳng quyến rũ. Được cái thanh tú cùng đáng yêu, nhìn nàng một thân quần đồng phục trước, chiếc áo khoác đen đơn giản với cái nơ nơ xinh xinh giữa ngực. Cái váy không ngắn cũng chẳng dài nhưng lại chỉ ngang đùi. Một thân linh động khiến nàng hệt như một tiểu tinh linh ham chơi. Muốn khám phá hồng trần vô tình lạc vào trần gian, ai nhìn bề ngoài nàng, cũng đều cho nàng là một cô bé thật đáng yêu, thiện lương, trong sáng, hiền lành, nhưng điều này lại hoàn toàn sai lầm khi tai tiếng của nàng van dội khắp trường. Vì số bạn trai nàng hiện tại trên 37 người. Người nào người nấy đều là mỹ nam ngời ngời. Soái ca, mãnh nam, vương tử đều đầy đủ cả. Tất cả nữ sinh trong trường đều ganh tị với nàng, thậm chí luôn dùng cách hãm hại nàng nhưng không thành, mà bị ngược lại, nên đến giờ không một ai dám hại nàng, mà chỉ biết căm tức nhìn nàng ngày ngày bên soái ca. Mỹ nam, 37 người bạn trai của nàng đều là tinh hoa. Ngôi sao, thiên tài, ngoại hình vượt trội. Những người bạn trai của nàng đều không ghen mà còn cam nguyện mặc cho nàng chọc ghẹo mỹ nam khác. Mặc kệ nàng có bao nhiêu bạn trai, họ cũng đều yêu nàng, cam nguyện sau này làm chồng nhỏ của nàng Lạc Sắc Phi. Muội muội ngoan, đợi ta từ từ hưởng thụ xong, thì sẽ nhường lại mỹ nam cho muội, cười gian xảo. Ngày nào nàng cũng hưởng thụ có mỹ nam bên cạnh, mặc sức ăn đậu hủ mỹ nam. Cuộc sống nàng như một hậu cung, một nữ vương với 37 phi tần toàn là mỹ nam hàng cực phẩm bên cạnh. Ôi, khiến cho bao nhiêu nữ sinh ganh tị chết, Lạc Sắc Phi như một truyền kỳ nhân vật có số bạn trai lên tới 37 người. Người nào người nấy đều là hàng cực phẩm mỹ nam, nhắc đến càng làm các nữ sinh khác tức chết, hận không thể bổ nàng ra. Cuộc sống nhàm chán, ngày ngày hưởng thụ mỹ nam làm nàng chán đến phát ngáy. Một hôm nàng định gọi điện hết cho 37 người bạn trai của mình. Tập trong một nhà hàng sang trọng, 37 mỹ nam đều tập trung đầy đủ, người người đều mặc hàng hiệu, khiến mọi người trong khách sạn tưởng hôm nay là tiệc ngôi sao hay điện ảnh nào. Bỗng một cô gái tầm 17 tuổi bước vào. Trên người nàng mặc một chiếc váy trắng xinh xinh ngang đùi với áo sơ mi đơn giản. Tóc thì cột phía sau khiến nàng trở nên thoạt nhìn đáng yêu. Trong sáng thiện lượng, một trong 37 mỹ nam mở miệng khi thấy nàng tới. Nữ vương của chúng ta, em đã tới rồi, hôm nay em thật xinh đẹp, đẹp hơn mọi hôm, cứ lại nhãi khiến nàng bực mình. Lạc Sắc Phi bước tới. Giọng uy nghiêm, khí thế không khác gì một đức vua quyền uy, im lặng. Mọi người biết hôm nay tại sao tôi lại gọi mấy người đến đây không? 37 mỹ nam lắc đầu, cùng nói, không biết. Lạc Sắc Phi của chúng ta lại nói tiếp, được, tôi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi gọi mấy anh ra đây là tôi có một vấn đề. Tôi muốn chia tay với các anh. Giọng nói không lạnh không sắc nhưng lại nghiêm túc như sét đánh vào người 37 mỹ nam. Họ ngỡ ngàng rồi một hồi sốc, mắt mũi tái mét, rồi trên mặt bắt biểu hiện thống khổ, rồi đau đớn nhìn nữ chủ của chúng ta và hỏi, tại sao? Bọn anh có làm gì sai? Tại sao, em lại chia tay với bọn anh? Bọn anh sai chỗ nào? Đều có thể sửa chữa nhưng xin em đừng chia tay. Lạc Sắc Phi nhìn họ. Nói, tôi chán các anh rồi. Chia tay là chia tay, nói xong. Bỏ đi thẳng, mặc cho 37 mỹ nam đằng sau cầu xin. Nét mặt họ thống khổ. Trên mặt ai ai cũng in hằng nước mắt. Mọi người trong khách sạn đều ngẩn ngơ. Như không biết chuyện gì xảy ra. Khi thấy một đoàn 37 mỹ nam đang khóc. một hai đói chết, mắt họ cứ dáng lấy hình bóng đang nhỏ dần của cô gái. Đến khi hình bóng đã khuất, cách chương.